Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, ở cự tương đương ngồi tù, rõ ràng là Mạt Thế. Khả Đào Lâm lại cảm thấy này thực không giống như là Mạt Thế. Dù sao có thể ở Mạt Thế lý ở cự nhân, nàng xem như đệ nhất nhân. Lão đại nói ngươi không thể xuống dưới, ngươi là tốt rồi, hảo nằm đi. Có cái gì cần ngươi bảo chúng ta, hai trung niên phụ nữ ân cần nói xong. Đem Đào Lâm chân lại thả lại trên giường. Ta muốn đi toilet, Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Từ nàng sinh hoàn đứa nhỏ bắt đầu, Đào Tiếm liền không cho nàng xuống giường. Nàng hiện tại không giống như là ở cữ, càng như là ngồi tù. Đi toilet à? Trong đó một cái phụ nữ vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi chờ a, ta chuẩn bị cho ngươi tốt lắm mà ni. Đi toilet chuẩn bị cái gì? Ở Đào Lâm không hiểu trong ánh mắt, phụ nữ cầm một cái nước tiểu bồn đi lại, cấp, không cần xuống giường như vậy phiền toái. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem ngươi trong tháng hầu hạ hảo hảo, cho ngươi một điểm tật xấu đều không có. Đào Lâm triệt để hết chỗ nói rồi. Không cần, ta không đi. Đào Lâm một đầu ngã vào trên giường. Sinh không thể luyến, nàng sinh hoàn đứa nhỏ đã có cái 6-7 thiên, đã sớm có thể xuống giường. Nhưng này hai người ngạnh sinh sinh coi nàng là tê liệt hầu hạ. Này không nhường đi, kia không nhường đi, trước kia còn có thể đi toilet thời điểm thanh nhàn một chút. Hiện tại liên toilet cũng không nhường nàng đi. Thật sự là giết nàng quên đi. Hai trung niên phụ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không lại nhàm chán? Không bằng như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi tìm điểm đồ chơi. Đào Lâm, nàng là sản phụ, cũng không phải trẻ con, tìm cái gì đồ chơi? Không cần, ngươi giúp ta đem đứa nhỏ ôm đi lại đi. Cái này sao có thể được a? Ngươi hiện tại không thể dùng, ánh mắt tốt nhất cũng đừng dùng. Chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, đứa nhỏ chúng ta chiếu cố hảo hảo. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu uống sữa nhất định cho ngươi ôm đi lại. Này đặc sao gọi cái gì sự a? Nàng mới là đứa nhỏ mẫu thân, là đứa nhỏ mẹ. Khả bọn họ lại ngạnh sinh sinh đem bọn họ chia lìa, không cho nàng cùng đứa nhỏ gặp mặt. Xem nàng tựa như xem phạm nhân. Nàng lần đầu tiên làm mẹ, sinh lại là song bào thai, trong lòng chính cao hứng vui sướng thời điểm, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem bọn họ mẫu tử tách ra. Này đổi làm là ai, ai cũng không cao hứng. Thật sự là làm cho người ta hỏa đại. Ngươi có thể giúp ta đem Đào Tiềm tìm tới sao? Cái gì Đào Tiềm? Đó là phụ thân ngươi, Đào lão đại chính vội vàng nghiên cứu đâu. Nghe nói nghiên cứu cái gì? Cái gì? Thuốc trừ sâu? Thuốc trừ sâu? Cái gì thuốc trừ sâu a? Sát trùng tễ. Một cái khác trung niên phụ nữ vỗ nàng một chút. Ngươi lần trước không thấy được đi, này sâu vô thiên cái địa, cùng điên rồi giống nhau. Đào Lâm triệt để hết chỗ nói rồi, cùng cá muối giống nhau nằm ở trên giường không thể động đậy. Tưởng nàng trước kia sát tang thi mặc dù không nói nhiều lợi hại đi, nhưng là cũng có thể nhường tang thi không hề biện pháp, mà lúc này nàng lại đối hai người kia không hề biện pháp. Các nàng chẳng lẽ là vội tới tang thi báo thù? Đào Lâm thật sự là dối dám phải chết. Tiểu đào tử, ta đã trở về. Đúng lúc này, phòng cửa mở, Vu Dương đi đến. Đào Lâm như là thấy được cứu mạng đạo thảo giống nhau xông đến. Vu Dương, cứu mạng a! Hai cái phụ nữ một tả một hữu bắt lấy nàng. Biết các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là đừng có gấp, chúng ta còn tại này đâu. Hai người đem Đào Lâm đặt tại trên giường. vẻ mặt vui cười xoay người đi rồi. Trước khi đi, trong đó một người đóng cửa. Kia gì, đừng kia gì a, ngươi thân thể còn không hảo đâu. Ít nhất qua một tháng, bằng không lưu bệnh căn. Đào Lâm không nói gì. Vu Dương một đầu hắc tuyến. Nữ nhân dặn hoàn, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Đào Lâm nhìn xem Vu Dương. Vu Dương nhìn xem Đào Lâm money. Đào Lâm bổ nhào vào Vu Dương trong lòng. Vu Dương, ngươi dẫn ta đi thôi. Vu Dương ôm nàng, trong lòng cũng thở dài. Hắn biết Đào Tiềm đều là vì Đào Lâm hảo. Sợ nàng sinh bệnh, sợ nàng lưu lại bệnh căn. Nhưng là như vậy, xem cũng không phải chuyện này a. Hắn xem, còn như vậy đi xuống, Đào Lâm thân thể nhưng là sẽ không lưu lại bệnh căn. Nhưng là này trong óc chỉ sợ, tư tưởng sức ép lên cũng quá lớn. Nhân là cái chú ý âm dương điều hòa động vật, ngươi muốn thích hợp vận động, thích hợp làm chút việc hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nhưng hiện tại Đào Tiềm đem Đào Lâm như là quan phạm nhân giống nhau đóng cửa. Không nhường động, cái gì cũng không nhường làm, thậm chí không nhường xuống giường, không nhường xem đứa nhỏ. Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng 10 tháng, hiện tại không nhường nàng xem, nàng có thể dễ chịu sao? Đào Tiềm là quan tâm Đào Lâm, sợ nàng mệt, nhưng là này quan tâm cũng quá mức điểm. Xem ra quá mức quan tâm cũng không phải chuyện tốt. Ngươi chờ, ta đi trước cho ngươi ôm đứa nhỏ. Vu Dương là vừa từ bên ngoài trở về, vừa trở về sẽ xem Đào Lâm, còn chưa kịp nhìn đứa nhỏ. Đào Lâm nghe được đứa nhỏ trong mắt dâng lên hy vọng quang mang. Ngươi nhanh đi. Đào Lâm có chút kích động, còn có điểm tâm cấp. Thôi Vu Dương hoài thanh, nhanh đi. Nếu hắn ngăn đón ngươi, liền thiêu bọn họ, tức chết nàng, lại ngăn đón nàng, nàng liền đem này căn cứ đều thiêu. Vu Dương biết nàng đây là lâu lắm không thấy đứa nhỏ, lo âu. Đào Lâm ở trong phòng chờ a chờ, rõ ràng chỉ có vài phần chung thời gian, nhưng là nàng lại giống như qua một thế kỷ lâu như vậy. Đứa nhỏ, Đào Lâm ôm hai cái hài tử, này thân ái, cái kia sờ sờ, lại khó chịu lại đau lòng, trước mắt một mảnh mơ hồ, ta rất nhớ hắn nhóm money. Vu Dương trong lòng cũng không phải cái tư vị, hiện tại căn cứ trong ngoài tất cả đều bận rộn kiến thiết, hắn sự tình cũng có chút nhiều. Không thể tưởng được hắn một cái nhìn không thấy Đào Lâm liền bị lớn như vậy ủy khuất. Thường Nhã đứng ở cửa khẩu, xem Đào Lâm ôm, vẻ mặt ủy khuất. Thường Nhã, Đào Lâm vẫy vẫy tay. Thường Nhã nhanh như chớp chạy tới trước giường. Mẹ, Thường Nhã thực ủy khuất, trong mắt bao một bao lệ. Ngoại công không cho ta đến nhìn ngươi. Hắn nói ta sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta sẽ không, ta sẽ thực ngoan, ngươi không cần không muốn ta được không? Nhìn đến Thường Nhã này mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, Đào Lâm tâm đều phải nát, miễn bàn nhiều khó chịu. Ôm lấy Thường Nhã, Đào Lâm dùng sức gật đầu. Ngươi yên tâm, mẹ sẽ không bỏ xuống ngươi, mẹ sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi. Vu Dương, ngươi lại hồ nháo cái gì? Đào Lâm còn tại ở cữ, ngươi làm cái gì vậy? Đào Tiềm được đến tin tức sốt ruột chạy tới, liền nhìn đến Thường Nhã, đứa nhỏ, Đào Lâm chính ôm ở cùng nhau khóc, đốn thấy không nói gì. Các ngươi làm cái gì vậy? Đào Lâm ôm Thường Nhã, không muốn lý để ý đến hắn. Vu Dương cấp Đào Tiềm xử cái ánh mắt, đi ra ngoài nói đi, mẹ. Ta về sau sẽ rất ngoan, ta sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội, ngươi không cần đã đánh mất ta được không? Ta không phải nhặt được, ta là mẹ nữ nhi, có phải hay không? Thường Nhã mắt nước mắt lưng tròng nói. Đào Lâm chấn kinh rồi, đương nhiên, Ngươi là mẹ nữ nhi, mẹ yêu nhất nữ nhi, ai cùng ngươi nói hưu nói vượt, mẹ thường nhà oa oa khóc, bọn họ đều nói ta là nhặt được, không phải mẹ nữ nhi, ta không phải nhặt được, ta không phải. Đào Lâm nghe thường nhã kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, chỉnh trái tim giống như bị một cái bàn tay to bắt lấy lặp lại chà đạp. Lời này là ai nói? Đào Lâm lần này là thật tức giận. Bọn họ thế nào đối nàng? Nói như thế nào nàng? Này đều không có gì. Nhưng là bọn hắn nói thường nhã. Thậm chí dùng những lời này mà nói thường nhã. Nàng nhận không xong. Thường nhã không phải nàng thân sinh lại như thế nào. Nàng cho tới bây giờ cũng không coi thường nhã là ngoại nhân xem qua. Ở nàng trong mắt, thường nhã chính là nàng nữ nhi, thân sinh nữ nhi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.